Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 1064. Dư Quang nhìn thấy Bành Tích Nguyên đầy mặt chờ mong, Liêu đại sư mặt hơi không thể thấy run rẩy một chút. Lúc trước, vì thiên thần quảng trường phong thủy, hắn nghiên cứu cân nhắc hồi lâu, thật là vừa lòng. Hiện giờ tiểu hồ đậu quanh mình địa hình, đảo như là cách trống không một cái bàn tay. Bất quá cũng may hắn cũng không phải khí lượng nhỏ hẹp người. Liêu đại sư nhéo thiết kế bản vẽ, ho nhẹ một tiếng, nơi này thiết kế xác có không ổn chỗ, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi thả chờ ta cẩn thận ngẫm lại, đêm này tệ đoan tiêu trừ sau. Lại khởi công, tuy rằng chưa từng xin lỗi, nhưng xin lỗi chi ý rõ ràng. Bành Tích Nguyên suýt nữa hỉ cực mà khóc, đến nỗi phong thủy trận làm lỗi, hắn là chút nào không dám truy cứu, chỉ liên tục nói, cảm ơn Liêu đại sư. Hắn cả người căng chặt cơ bắp thả lỏng lại, xem ra tới khi quyết định chịu đòn nhận tội là không cần thiết. Liêu đại sư châm trước một lát, chỉ hỏi nói, ngươi có biết ngươi sở thỉnh đại sư tên Húy, không chỉ có thể nói ra phong thủy trận tinh túy, lại còn có thể chắc chắn mà chỉ ra phong thủy trận vấn đề nơi. Nghĩ như thế nào đều có năng lực này hoàn thiện phong thủy trận. Hắn thật là tò mò. Bành Tích Nguyên trong lòng suy nghĩ, Giản đại sư cũng chưa từng cố ý dặn dò hắn không thể nói ra nàng tên. Huống chi, những việc này cha một cha liền có thể được biết, cũng không có gì hảo giấu giếm. Ni dứt khoát trực tiếp đem Giản Du Ninh đâu ra tới. Là Giản đại sư, Liêu đại sư chưa từng nghe nói qua cái gì Giản đại sư. Có chút xấu hổ, đang muốn dò hỏi là lúc liền nghe thấy Bành Tích Nguyên giới thiệu, Giản đại sư là trung truyền học sinh, nàng ông ngoại là Thiên Hải thị nổi danh Trình đại sư. Trình Huyền Lăng, Liêu đại sư trái lo phải nghĩ, vẫn là không có nghe nói qua. Trung truyền học sinh, kia hẳn là thực tuổi trẻ. Bành Tích Nguyên gật đầu, lại không tự chủ được mà khen tặng một câu, Giản đại sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng bản lĩnh lại một chút cũng không yếu. Nhận thấy được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn lại vội vàng bổ cựu, ta ý tứ là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nói như thế nào đều không thích hợp. Bành Tích Nguyên thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái Liêu đại sư thần sắc, im miệng không nói. Liêu đại sư biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, đốn giác không thú vị. Hắn bưng lên chén trà uống một ngụm nhuận nhuận hầu. Ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Đãi ta hoàn thiện phong thủy trận sau, lại tìm ngươi lại đây. Bành Tích Nguyên phảng phất giống như được đặc xá, từ biệt sau sách theo công văn khăn trùm đầu cũng không trở về mà rời đi. Liêu đại sư, hắn có như vậy dọa người sao? Đem chung trà buông. Liêu đại sư nghiêng đầu nhìn về phía một bên chờ đồ đệ, phân phó nói, đi tra tra vị này Giản đại sư chi tiết. Hiện giờ huyền học một đạo suy thoái, nếu vị này Giản đại sư là tâm tồn thiện niệm hạng người, díu dắt một phen cũng có thể. Chạng vạng, một phần có quan hệ với Giản Du Ninh cuộc đời tư liệu đặt ở Liêu đại sư bàn thượng, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục Giản Du Ninh từ sinh ra cho tới bây giờ sở hữu tư liệu. Liêu đại sư nhanh chóng mà lật xem một phen, càng xem càng giật mình. Này Giản Du Ninh tựa hồ chưa bao giờ tiến hành quá hệ thống giáo dục, nhưng nàng ở huyền học một đạo thượng biểu hiện ra tới thiên phú lại là không người có thể so sánh. Vô luận là thế bao lệ huệ nữ nhi đoán mệnh, thế chú quang diệu tránh tai, cũng hoặc là thế nhập giai kỳ cựu cựu tìm hài tử, vẫn là thế cam trần giải quyết công trường thượng sát khí, Trong lúc này đề cập tới rồi đoán chữ, xem tướng, lục nhâm bói toán, phong thủy, trận pháp, đề cập chủng loại phồn đa. Nhưng nàng mỗi khi đều có thể thực tốt giải quyết vấn đề. Liêu đại sư ngồi ở ghế thái sư, tinh tế suy tư một hồi lâu, cuối cùng mới đem tầm mắt dừng ở Trình Huyền Lăng ba chữ thượng. Tư liệu thượng nói Trình Huyền Lăng đã từng chịu quá hắn dạy dỗ, là hắn ngoại môn đệ tử. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút Trình Huyền Lăng rốt cuộc có hay không hào hảo dạy dỗ quá giản. Du Ninh, sao nhận được Liêu đại sư điện thoại là lúc Trình Huyền Lăng vừa lúc chính thế hộ khách coi chừng trạch phong thủy. Nhìn thấy thủ đô điện báo biểu hiện, hắn bổn không muốn tiếp điện thoại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn ngoại tôn nữ còn ở thủ đô ngốc. Không chuẩn là Du Ninh đưa người khác di động đánh tới điện thoại. Duỗi tay cấp hộ khách so một cái thủ thế. Trình Huyền Lăng ấn hạ tiếp nghe kiện. Ta là Liêu Nguyên, già nua, nhưng trung khí mười phần thanh âm từ điện thoại một khác đầu truyền. Đến, Trình Huyền Lăng suýt nữa không quăng ngã di động. Đến nỗi giả mạo Liêu đại sư này một khả năng tính. Trình Huyền Lăng nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này chỉ lắp bắp nói. Liêu đại sư, hắn nhưng thật ra tưởng kêu một tiếng sư phó. Bất quá hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Trong bất chi bất giác dùng kính ngữ. Lúc trước Trình Huyền Lăng ở Liêu Nguyên môn hạ dốc lòng nghiên tập quá một ít thời gian. Bởi vì trong nhà việc, qua loa rời đi Liêu đại sư môn hạ. Mặc dù hiện giờ hắn cũng đã thành ra gần nổi tiếng Trình đại sư, nhưng trong xương cốt đối Liêu Nguyên tôn kính nửa phần không giảm thiếu. Liêu Nguyên nhưng thật ra tưởng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tâm sự giản Du Ninh, nhưng rốt cuộc cảm thấy không ổn. Do dự một lát, hắn mới mở miệng nói. Ngươi hiện giờ làm không tồi. Trình Huyền Lăng nghe đối phương khen ngợi, có chút kích động, cũng mặc kệ hộ khách xem hắn kỳ dị biểu tình, lại nhảy nói, này đó đều là Liêu đại sư giáo hảo. Tuy rằng lúc trước chỉ ở Liêu đại sư ngoài cửa học tập quá ngắn ngủn mấy ngày, nhưng lại làm ta được lợi không ít. Liêu Nguyên ngoài cửa đệ tử đông đảo, kỳ thật sớm đã không quá nhớ rõ Trình Huyền Lăng là người phương nào. Hắn mặt không đổi sắc, tâm không nhảy mà tiếp tục ca ngợi. Ngươi thiên phú vốn là không tồi. Nếu không phải bởi vì không có tiếp tục ở ta môn hạ, chỉ sợ hiện giờ cũng là ta đắc ý đệ tử. Trình Huyền Lăng càng kích động. Kích động mà nói không ra lời. Có cái gì so được đến thần tượng khẳng định càng lệnh người cảm thấy vui sướng ủng hộ. Liêu đại sư thấy hàn huyên qua, thẳng đến chủ đề, nghe nói kia giản Du Ninh là ngươi ngoại tôn nữ. Trình Huyền Lăng còn không có từ kích động chung lấy lại tinh thần, không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Không sai, ngần ấy năm, ngươi có dạy dỗ quá nàng huyền học chi đạo sao? Trình Huyền Lăng một cái giật mình, tức khắc cảnh giác, cái thứ nhất phản ứng chính là giản Du Ninh, cái này thằng nhãi danh lại ở bên ngoài chọc chuyện gì. Thế nhưng làm Liêu đại sư tự mình tìm tới môn tới, nhưng hắn vẫn là đến cho nàng chùi đít, một bên châm trước, Trình Huyền Lăng một bên thật thật giả giả mà trả lời. Đã dạy một ít. Nhưng nàng cũng không phải thực để bụng, nghĩ Du Ninh bằng hiệu vòng. Trình Huyền Lăng lại bồi thêm một câu, nàng trình độ, cho người ta nhìn xem tương là không thành vấn đề. Trình Huyền Lăng trong lúc nói chuyện, vẫn luôn ở phỏng đoán, giản Du Ninh đến tột cùng ở bên ngoài làm cái gì. Hắn không phải xuẩn, kích động qua đi liền phản ứng lại đây. Liêu đại sư nơi nào là tới tìm hắn? Phía trước nói như vậy nhiều chỉ là hàn huyên thôi. Liêu đại sư nghe được lời này sau chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát đổ. trong lòng càng cảm thấy đến đau lòng. Chỉ dạy quá một ít là có thể đủ hiểu như vậy nhiều. Kia nếu tiến hành rồi hệ thống dạy học sao chẳng phải là. Này Trình Huyền Lăng cũng quá phí phạm của trời. Liêu đại sư mặt vô biểu tình nói. Trước chút thời gian ta thế một quảng trường bố trí phong thủy trận. Giản Du Ninh trời xui đất khiến mà gặp được bản vẽ. Lại cho ta chỉ ra phong thủy trong trận sai lầm ni. Trình Huyền Lăng trên trán mồ hôi lạnh suýt nữa chảy xuống tới. Đang nghĩ ngợi tới giải thích, lại nghe thấy Liêu đại sư tiếp tục nói. Cẩn thận nhìn nhìn, thật đúng là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta lại tìm một ít Giản Du Ninh tư liệu, phát hiện nàng hiểu đồ vật thật đúng là không ít. Trình Huyền Lăng, sao có thể đâu, Du Ninh sao có thể có loại này bản lĩnh đâu. Nghe đối phương ý tứ trong lời nói, Du Ninh tựa hồ còn không ngừng làm một cọc đại sự. Trình Huyền Lăng cảm thấy Liêu đại sư nói nhất định không phải hắn ngoại tôn nữ. Hắn cười gượng một tiếng, chỉ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Múa rìu qua mắt thợ thôi, Liêu đại sư đã nhận định Giản Du Ninh thiên phú chắc tuyệt. Không chỉ có như thế, nàng tâm địa cũng là cực hảo. Thu như vậy nhiều chi phiếu, trừ bỏ mua một bộ phòng ở ngoại, sinh hoạt như nhau vãng tích. Càng khó đến chính là, Giản Du Ninh trong lén lút cấp từ thiện cơ cấu tài khoản quyên không ít tiền. Như vậy nghĩ, hắn tâm niệm vừa động, này cũng không phải là múa rìu qua mắt thợ. Đây chính là thật đánh thật bản lĩnh. Liêu Nguyên nói chuyện thanh âm trở nên càng thêm khách khí. Huyền Lăng, ngươi xem ta thu Giản Du Ninh làm ta đồ đệ như thế nào. Ta sẽ khuynh tận toàn lực mà đi dạy dỗ nàng. Vốn dĩ hắn cho rằng Giản Du Ninh là Trình Huyền Lăng đồ đệ, nhưng hôm nay nghe đối phương khẩu khí, hiển nhiên không phải như vậy một chuyện. Hắn lúc này mới động cái này tâm tư. Liêu Nguyên mấy năm nay tìm tìm kiếm kiếm, cũng không có tìm được phi thường thích hợp kế thừa hắn y bát đệ tử. Tuy rằng nội môn đệ tử thu một đống lớn, nhưng lại không có quá phù hợp hắn tâm ý. Đến nỗi chính thức cử hành bái sư điển lễ ba cái đệ tử, Hảo Huyền không đem hắn cấp tức chết. Thiên phú là có, nhưng một đám đều không làm việc đàng hoàng, không đem tâm tư đặt ở huyền học một đạo thượng. Tuy rằng Giản Du Ninh hiện giờ tuổi có chút lớn, nhưng nàng cực ở nắm chắc tử, giáo lên cũng sẽ không quá khó. Trình Huyền Lăng, hắn còn muốn nhận Du Ninh đương đồ đệ đâu, chỉ là vừa lúc đụng phải nữ nhi ly hôn. Du Ninh đi gấp, không có cơ hội tốt nhắc tới này một vụ thôi. Truyền thừa y bát gì đó, buồn giàu lại không phải chỉ có Liêu đại sư một người. Bất quá nói như vậy, Trình Huyền Lăng nhưng thật ra không có gì lá gan nói. Có lẽ là Liêu đại sư dư uy còn tại, cho nên hắn túng, chỉ uyển chuyển nói. Liêu đại sư, Du Ninh cũng chí không ở này. Tùy tiện thu nàng làm đồ đệ, sợ là không ổn. Liêu đại sư không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Ta xem Du Ninh này đó thời gian diễn xuất, nghiễm nhiên là tưởng hướng huyền học một đạo phát triển. Ngươi nhưng đừng bởi vì ngươi ý nghĩ của chính mình, mà chậm trễ tiểu bối phát triển. Xưng hô không biết khi nào từ Giản Du Ninh biến thành Du Ninh. Trình Huyền Lăng ho nhẹ một tiếng, đảo cũng không hề phản bác. Liêu đại sư, Du Ninh sự tình ta thật đúng là không làm chủ được. Nếu là nàng đồng ý, ta đây cũng liền không phản đối, chỉ sợ bế môn canh sẽ ăn đến no. Kia liền hảo, hai người lại nói chuyện phiếm hai câu liền cắt đứt điện thoại. Trình Huyền Lăng thật lâu nhìn chằm chằm màn hình di động, đột nhiên thật sâu mà thở dài một hơi. Thần tượng tan biến là cái gì cảm thụ? Đại để như thế, mà Liêu Nguyên, tầm mắt dừng ở bàn thượng Giản Du Ninh gần chiếu thượng. trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nơi nào còn có cùng Trình Huyền Lăng trong lúc nói chuyện vui cười chi sắc. Lấy năng lực của hắn, lại là hiếm thấy mà tính không ra một cái tiểu cô nương mệnh lý. Càng làm hắn vô giải chính là, này tiểu cô nương tựa hồ có thể thay đổi thiên cơ. Năm trước, hắn từng nhìn trộm quá thiên cơ biểu hiện hỗn loạn, Lưu Nguyên liền biết khẳng định lại có đại sự muốn phát sinh. Nhưng hiện giờ quốc thái dân ân, nếu muốn phát sinh đại sự, cũng chỉ sẽ là bọn đạo trích hạng người quấy phá. Hắn trong lòng khó ân, mới nghĩ nhiều giải một ít giản du ninh, nhìn xem nàng đối thiên cơ lại có thể có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là đang nói lời nói khi, mới động thu đồ để ý niệm mà ni hắn thật lâu không có ngôn ngữ. Nghĩ đến giản du ninh tư liệu thượng nội dung, hắn không nhanh không chậm mà đánh một chiếc điện thoại. Ngụy Quốc Ân yến hội, ta cũng sẽ đi tham gia. Hết chương.